Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, Tam Thiên Tôn trộm bảo Chiêu Dương Điện. Phía trước, Hạo Thiên Tôn cầm trong tay cờ trắng nhỏ, một đường gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, tâm ngoan thủ lạt, thực lực của hắn đã cực cao. Mặc dù còn không có tu luyện tới đế tọa cảnh giới, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên đế cùng nguyên mẫu chi tử. Huyết mạch chi lực hùng hậu, chiến lực kinh người, trong hậu cung giờ phút này một mảnh bối rối. Thực lực cao cường thần chỉ đều đã tiến về Ngọc Kinh Thành chuẩn bị ngăn cản A Sửu xâm lấn. Còn lại thần ma căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thường thường còn chưa thấy rõ mặt Hạo Thiên Tôn, cũng đã chết ở trong tay của hắn, bị hắn ngay cả linh hồn đều thu nhập trong cờ trắng nhỏ âm thiên tử luyện chế. Hạo Thiên Tôn một đường xông về đằng trước đi, Vân Thiên Tôn ở hậu phương đi theo, cũng không lâu lắm, đi theo phía sau hai người Tần Mục đột nhiên giật mình. Thấy được một tòa bảo điện, Phi Hương Điện. Trong lòng hắn nhảy lên kịch liệt mấy lần. Phía trước hai người gần như đồng thời cảm ứng được cỗ này nhảy lên. Vân Thiên Tôn lập tức ẩn tàng thân hình, Tần Mục thì đột nhiên giống như là hòa tan đồng dạng, hóa thành một đạo hắc ảnh dán tại trên mặt đất. Hạo Thiên Tôn không nhìn thấy cái gì, tiếp tục tiến lên. Sau một lúc lâu, Vân Thiên Tôn hiện thân, nhìn chung quanh một cái, cũng không có phát hiện cái gì. Lúc này hướng Hạo Thiên Tôn phương hướng truy tung mà đi. Tần Mục từ trong bóng đen hiện ra thân hình, nhìn một chút Phi Hương Điện, sắc mặt phức tạp. Trong Phi Hương Điện này, trấn áp Ngự Thiên Tôn tàn hồn. Bất quá tòa bảo điện này là thiên đế coi trọng nhất đại điện, phong ấn phong cấm thực sự quá nhiều, lít nhà lít nhít, cho dù là người thọt cũng vô pháp đi vào. Hắn cũng bất lực. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, tiếp tục truy tung Vân Hạo hai người mà đi. Không bao lâu, hắn gặp được trong 72 bảo điện tòa thứ hai bảo điện, Chiêu Dương Điện. Hạo Thiên Tôn đi vào Chiêu Dương Điện trước. Chiêu Dương Điện ngoài có hai tôn kỳ lân cổ thần thủ hộ, diện mục uy nghiêm dữ tợn. Hạo Thiên Tôn đi ra phía trước, hai tôn kỳ lân cổ thần kia nâng lên móng vuốt, trầm giọng quát, đây là trọng địa. Thiên Tôn dừng bước, Hạo Thiên Tôn đầy mặt dáng tươi cười, cười nói, ta phụng Phụ Hoàng chi mệnh đến đây xem xét Chiêu Dương Điện, còn xin hai vị tiền bối dàn xếp, phụng đế mệnh, có thể có bệ hạ thủ dụ. Hạo Thiên Tôn lấy ra thủ dụ tiến lên, cười nói, hai vị mời xem. Hai tôn kỳ lân cổ thần kia chính là trong thần sơn cổ lão thai nghén cổ thần. Hướng trong tay hắn thủ dụ nhìn lại. Lại tại lúc này Hạo Thiên Tôn đột nhiên đem thủ dụ lật một cái. Thủ dụ mặt sau là một chiếc gương. Trong kính một mảnh quang mang bộc phát, chiếu ở hai tôn kỳ lân cổ thần này nguyên thần. Hai tôn kỳ lân cổ thần không thể động đậy. Hạo Thiên Tôn bảo khởi, đem hai tôn cổ thần giết chết, lập tức lại thu hai vị cổ thần nguyên thần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi vào Chiêu Dương Điện trước, lẩm bẩm nói, mẫu thân nói, hai kiện bảo vật kia nhất định ở chỗ này, A Sửu giết tới thiên đình, chính là trộm lấy hai kiện bảo vật kia cơ hội, có hai kiện bảo vật kia liền có thể thống trị thái cổ chủng tộc kia. Chiêu Dương Điện trước có đếm không hết phong ấn phong cấm. Hạo Thiên Tôn hiển nhiên là đạt được nguyên mẫu phu nhân chỉ điểm, biết như thế nào phá giải phong ấn. Chỉ gặp hắn lui lại hai bước, hai tay tung bay, nguyên khí hóa thành du long phi phượng, hướng về phía trước ấn đi. Lập tức, Chiêu Dương Điện bốn phía hiện ra vô số xiềng xích, đem tòa đại điện này phong bế. Hạo Thiên Tôn ánh mắt chớp động, tâm tình khẩn trương, các loại ấn pháp không ngừng phá giải. Sau một lúc lâu, cuối cùng đem phong ấn giải khai. Phong ấn giải khai một sát na, thân hình của hắn đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong điện, phong ấn lập tức khép kín. Hắn mới vừa tiến vào trong điện, Vân Thiên Tôn lập tức cất bước tiến lên, trầm ngâm một lát, hai tay tung bay, nguyên khí hóa thành các loại mở phong ấn pháp. Vậy mà đem Hạo Thiên Tôn vừa mới thi triển ấn pháp y nguyên thi triển ra một lần. Phá giải Chiêu Dương Điện phong ấn phong cấm cực kỳ phức tạp, liền xem như kỳ tài ngút trời, muốn tại ngắn ngủi một lát liền học được nhiều như vậy giải phong thủ đoạn cũng là một kiện không cách nào làm được chuyện tình, mà hắn vậy mà nhìn một lần trực tiếp tự học được, mà lại không sai chút nào. Hắn là trong thiên hạ tồn tại thứ nhất tu thành đế tọa cảnh giới. Hắn tử tiêu bích lạc công lúc đầu chính là am hiểu hấp thu bắt chước mặt khác tuyệt học. Hậu thế Vân gia hậu đại Vân Tiệm Ly liền đem tử tiêu bích lạc công không ngừng diễn tiến, hấp thu lịch đại biến pháp tinh túy, để môn công pháp này từ đầu đến cuối không lạc đơn vị. Vân Thiên Tôn phá giải hoàn tất, Chiêu Dương Điện phong cấm phong ấn mở ra, hắn cũng lập tức lách mình xông vào trong điện. Thân hình của hắn mới vừa tiến vào trong điện, phong ấn trực tiếp từ đóng lại. Tần Mục đi vào trước điện, nghĩ nghĩ hai người phá giải biện pháp, lắc đầu, ta không có hoàn toàn nhớ kỹ, bất quá cũng may ta dùng họa đạo luyện thành tấm gương giúp ta nhớ kỹ. Bàn tay hắn lật một cái, lấy ra một chiếc gương, trong kính quang mang chiếu rọi. Vậy mà đem hai người phá giải phong cấm phong ấn biện pháp chiếu rọi đi ra. Kính quang chiếu chỗ, Chiêu Dương Điện phong cấm phong ấn không ngừng mở ra. Tần Mục cũng cất bước vọt vào. Trong Chiêu Dương Điện, Tần Mục bỗng nhiên một cước đạp không. Tòa này Chiêu Dương Điện vậy mà không có đất mặt, bên trong là một không gian rộng lớn. Hắn vội vàng phi thân lên, miễn cho không ngừng rơi xuống. Lúc này hắn mới chú ý tới trong Chiêu Dương Điện có lấy đủ loại bảo vật lơ lửng giữa không trung, tản ra các loại bảo quang, cực kỳ lóa mắt, nhưng mà ngoại trừ bảo vật bên ngoài, còn có từng chiếc đèn cung đình phiêu phù ở trong điện trong không gian, có chiều cao hơn một người, ánh sáng đem bảo quang ngăn chặn, cổ quái là, đèn cung đình bốn phía tản mát ra đạo đạo hào quang. Sắp xếp rất là quy tắc. Tần Mục trong lòng run lên, những đèn cung đình này là thủ hộ tòa bảo khố này bảo vật cấm chế. Trôi nổi ở trong Chiêu Dương Điện bảo vật hình thể đều rất khổng lồ, phía trên dán đầy phù lục. Chỗ gần, Tần Mục liền nhìn thấy một viên cầu khổng lồ, cao chừng 6 trượng, không gì sánh được bóng loáng, tìm không được bất luận cái gì tì vết. Viên cầu này là cái gì? Hắn muốn phụ cận quan sát, lại nghe được có gì đó quái lạ, tiếng tim đập từ trong viên cầu truyền đến. Tần Mục trong lòng giật mình, đây không phải viên cầu, mà là một viên trứng. Trong trứng có sinh vật. Hắn còn chưa đi vào trước mặt, đột nhiên cao cỡ một người đèn cung đình hào quang tỏa sáng. Ngàn vạn hào quang hội tụ, hướng hắn bắn trụm mà tới. Tần Mục thân hình liên tục chớp động, tránh né đạo đạo hào quang, thân pháp thiên biến vạn hóa, người thọt truyền thụ cho hắn thân pháp trong này rực rỡ hào quang. Tần Mục lấn người đi vào viên cầu bên cạnh, bàn tay dán tại trên viên cầu, lập tức cảm nhận được trong cầu nhịp tim biến thành một loại hùng vĩ đạo âm, giống như là có người tại trong cầu niệm tụng lấy đại đạo ảo diệu. Chẳng lẽ là một tôn cổ thần? Tần Mục không hiểu, cổ thần không phải tại thái cổ thời đại cũng đã ra đời sao? Vì sao còn có một tôn cổ thần đến nay còn chưa xuất thế? Hơn nữa còn bị phong ấn ở nơi này. Nhưng vào lúc này, phía trước ánh đèn sáng choang, vô số hào quang đinh đinh đinh bốn phía loạn xạ. Chỉ một thoáng trong Chiêu Dương Điện tất cả đèn cung đình đều bị dẫn động. Ức phản hào quang đem nơi này chiếu sáng, để cho người ta cơ hồ không thể nào tránh né. Không biết là Hạo Thiên Tôn hay là Vân Thiên Tôn xúc động phong ấn những bảo vật này đèn cung đình, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đến mức trong nháy mắt này để tiến vào trong điện ba người đều lâm vào hiểm cảnh. Tần Mục thân thể kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một hạt bụi nhỏ nho nhỏ, tại trên viên cầu tránh tung tới lui, tránh né hào quang tập kích. Lập tức mi tâm một màn ánh sáng bắn ra, đem phụ cận đèn lồng vừa chiếu, liền đem bên trong một chiếc đèn cung đình thu nhập trong đại lục chữ Tần. Tần Mục mi tâm hào quang tỏa sáng, không ngừng chiếu rọi, phụ cận đèn cung đình bị quét sạch sành xanh, hình thành một mảnh không gian an toàn. Mà ở phía xa, thần thông bộc phát ba động truyền đến, một chiếc lại một chiếc đèn cung đình dập tắt. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thời đại này Vân Thiên Tôn đã là đế tỏa cảnh giới. Hạo Thiên Tôn cũng là lăng tiêu cảnh giới tồn tại. Thực lực của bọn hắn đã ở trên ta, những đèn cung đình này không làm gì được bọn hắn. Rất nhanh, trong điện tất cả đèn cung đình tiêu diệt, chỉ còn lại có trong chiêu dương điện các loại bảo vật tản ra bảo quang. Tần Mục mi tâm hào quang tỏa sáng, đem viên trứng lớn hư hư thực thực cổ thần này thu nhập mi tâm của mình. Lập tức hướng một kiện khác bảo vật bay đi, đó là một tòa bảo sơn. Tần Mục mi tâm quang mang lấp lóe, còn chưa đi vào bảo sơn kia bên cạnh, liền đem bảo sơn lấy đi. Tòa bảo sơn này toàn thân như ngọc, nhưng mà chất liệu hắn nhưng chưa từng thấy qua, bất quá có thể bị đặt ở thiên đế trong bảo khố. Hẳn là lai lịch không nhỏ, chẳng lẽ là cổ thần thiên đế từ trong tổ đình vơ vét bảo vật. Hắn lại lấy đi một đầu uốn lượn quanh co dòng sông. Dòng sông kia bị người luyện đến rất nhỏ, chỉ có dài 5-6 trượng ngắn, nhưng lại nặng nề vô cùng. Cho dù là thu nhập đến trong đại lục chữ Tần, Tần Mục cũng cảm giác được mi tâm bỗng nhiên trầm xuống. Đây là sông gì? Tần Mục cảm giác được mi tâm mắt dọc đồng tử bị ép tới không ngừng hướng xuống rơi. Trong lòng giật mình, bất quá hắn không kịp nghĩ những thứ này. Rất nhanh, thiên đế liền sẽ đem A Sửu đánh vào U Đô. Hắn chỉ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thỏa thích tẩy sạch bảo vật. Mà Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn cũng là ôm lấy đồng dạng suy nghĩ. Trong chiêu dương điện bảo vật không ngừng giảm bớt. Tần Mục vội vàng nhìn thấy Hạo Thiên Tôn lấy ra một cái túi da rắn, đem bảo vật hướng trong túi đựng đi. Hiển nhiên túi da rắn kia cũng là một kiện khó lường dị bảo. Mà Vân Thiên Tôn trong tay cũng có một cái bao tải. Bất quá không giống như là phổ thông bao tải. Tần Mục cảm ứng được thao thiết khí tức, hẳn là dùng ra thao thiết luyện chế thành bảo vật. Trong điện, bảo quang không ngừng biến mất, dần dần trở nên lờ mờ. Tần Mục gấp rút vơ vét. Đột nhiên, hắn nhìn thấy nơi xa có một cây cực kỳ chói mắt ngọc trụ. Không khỏi giật mình, suýt nữa kêu thành tiếng. Cây ngọc trụ kia chính là đạo tổ trong thủ tàng các cây ngọc trụ kia. Có thể lạc ấn các loại cổ thần ấn ký, thậm chí tạo hóa ra ngự thiên tôn hình thái. Chẳng lẽ cây ngọc trụ kia cũng là bảo vật khó lường? Hắn xông về phía trước, đã thấy Hạo Thiên Tôn trước hắn một bước xuất hiện tại ngọc trụ trước, đem ngọc trụ chứa vào trong túi da rắn. Hai người ánh mắt giao thoa, Tần Mục lật bàn tay một cái, Hạo Thiên Tôn càng lên càng cao, thân thể càng lúc càng lớn, chính là Tần Mục nhập đạo thần thông, Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tôn trong tay cờ trắng nhoáng một cái, Tần Mục thân thể hơi rung nhẹ một chút, cờ trắng hoàn toàn vô dụng, Hạo Thiên Tôn nguyên khí bộc phát. Một tòa thiên cung ầm vang xuất hiện, ngạnh sinh sinh nứt vỡ Tần Mục thần thông. Tần Mục nói thầm một tiếng đáng tiếc. Lúc này Hạo Thiên Tôn thần thông kém xa hắn, nhưng tu vi thâm hậu trình độ nhưng còn xa thắng qua hắn. Mà lại nhục thân cực mạnh, chỉ sợ là sắp trưởng thành. Hai người một cái chạy đông, một cái chạy tây, không có tiếp tục giao phong, mà là tiếp tục vùi đầu tìm kiếm bảo vật.